Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, binary. Cũng không được, nhìn xem Carol Danvers dần dần nắm vững năng lực phi hành hơn nữa càng ngày càng thuần thục. Tô Thánh không thể không nói nàng đối với không chiến xác thực rất có thiên phú. Marvel thế giới am hiểu không chiến người không nhiều. Iron Man, War Machine cái gì có thể bỏ đi. Tuy nhiên bọn họ cũng biết bay hơn nữa đại bộ phận chiến đấu đều cùng không chiến có quan hệ nhưng trên thực tế bọn họ cũng không chuyên nghiệp. Dựa theo Marvel quan phương thuyết pháp không chiến mạnh nhất hẳn là Falcon. Dĩ nhiên không phải điện ảnh bản Falcon mà là manga bên trong Falcon. Bất quá Falcon không chiến tuy nhiên lợi hại nhưng bản thân thực lực không đủ cho nên cơ bản cũng không có gì đặc biệt chiến tích. Về phần Carol Danvers, nàng là không quân xuất thân, không chiến kinh nghiệm tự nhiên vô cùng phong phú. Bảo, Tô Thánh khẽ quát một tiếng, trong phút chốc không trung những cái kia đuổi theo Carol Danvers đạt năng lượng phảng phất đồng. Thời nhận tác động một dạng tăng thêm tốc độ đuổi kịp Carol Danvers tiếp theo oanh một tiếng bảo. Tạc, oanh, oanh, oanh, từng cái đạn năng lượng cơ hồ trong cùng một lúc dẫn bảo. Còn giống như pháo hoa trên không trung huyễn lệ nở rộ. Mãnh liệt bạo tạc tựa hồ cả thiên không đều muốn nổ tung một dạng. Trong phút chốc Carol Danvers liền bị bạo tạc bao vây. Tình huống không biết. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xuyên thấu qua tầng tầng khói lửa. Hắn có thể rõ ràng trông thấy Carol Danvers đang từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Nhưng có ý tứ chính là cho dù nàng ở rơi xuống, đạn năng lượng bạo tạc sau năng lượng cũng đang đuổi theo Carol Danvers không thả. Nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện, không phải năng lượng đuổi theo Carol Danvers không thả. Mà là Carol Danvers sinh ra cường đại hấp lực để những cái kia năng lượng không thể không đuổi theo. Nó, năng lượng cường đại hóa thành vô số khí lưu tràn vào đến Carol Danvers trong thân thể. Tiếp theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. Trong phút chốc, bụi đất tung bay, mặt đất mãnh liệt run rẩy. Peggy Carter giữ vững thân thể hướng về Carol Danvers rơi xuống phương hướng nhìn lại. Sương mù vờn quanh bên trong hai đạo hồng sắc quang mang dị thường bắt mắt. Đó là cái gì? Peggy Carter theo bản năng nhíu mày. Đó là con mắt, gió, bỗng nhiên thổi lên. Tầng tầng sương mù trong nháy mắt bị thổi tan. Hiển lộ ra Carol Danvers lúc này. Carol Danvers hai mắt xích hồng. Hai tay ẩn ẩn hồng sắc năng lượng cường đại ngưng tụ mà ra. Quanh thân tràn ngập sắc bén dữ tượng nóng năng lượng màu đỏ. Binary trạng thái, Tô Thánh cười, khóe miệng vừa mới giơ lên. Carol Danvers lại thật giống như thuấn di một dạng trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của hắn huy quyền. Đập xuống, tốc độ của nàng chí ít so trước đó tăng lên mấy lần. Nhưng nàng nhanh, Tô Thánh càng nhanh, nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt Tô Thánh đã lách mình né tránh. Sau một khắc nắm đấm đánh vào trên mặt đất chung quanh trong nháy mắt lõm xuống ra một cái hố to. Carol Danvers không dừng lại chút nào quay người liền định đuổi theo Tô Thánh. Nhưng lúc này nguyên bản ở xa xa Tô Thánh lại quỷ dị xuất hiện ở Carol Danvers sau lưng. Thật nhanh, cái tốc độ này đừng nói Peggy Carter cùng Minerva. Coi như lúc này ở vào binary trạng thái Carol Danvers đều không phản ứng kịp. Đại khái qua có thể có chừng một giây. Carol Danvers mới phản ứng đến quay người chuẩn bị xuất thủ lại chợt phát hiện trong thân thể. Nguyên bản sao động khổng lồ năng lượng vậy mà không bị khống chế đổ xuống mà ra. Nàng nhìn rất rõ ràng những cái này năng lượng vậy mà tràn vào đến Tô Thánh trên thân. Tô Thánh trên nắm tay dần dần phát sáng lên. Không tốt, chấm ngoặc kép, Carol Danvers bản năng cảm thấy nguy hiểm muốn né tránh. Thế nhưng chói mắt nắm đấm cũng đã đánh tới. Một quyền này trực tiếp đánh trúng Carol Danvers cái ót. cự đại trùng kích kèm theo năng lượng cường đại để cho nàng trong nháy mắt nằm trên đất. Một quyền này, nhìn xem đều đau, nhưng Carol Danver năng lực kháng đòn xác thực rất mạnh, vậy mà không có ngất đi còn muốn giãy giụa đứng dậy. Đối thủ một quyền không choáng làm cái gì? Đơn giản, vậy liền lại đến một quyền tốt. Tô Thánh giơ lên nắm đấm hướng về phía Carol Danver lần nữa đánh tới. Lại là một tiếng vang thật lớn, mặt đất lõm xuống, rạn nứt, cường đại lực trùng kích phía dưới Carol Danver ở hố sâu ngay trung tâm. Không nhúc nhích, đánh xong kết thúc công việc. Tô Thánh cười khẽ tản đi trên người năng lượng vũ trụ. Quay người đi trở về Peggy Carter cùng Minerva phương hướng. Peggy Carter vừa định hỏi Carol Danver thế nào, chỉ thấy trong hố sâu hôn mê Carol Danver từ từ bay lên. Đi theo Tô Thánh sau lưng. Trở về đi. Tô Thánh đi tới gần phất tay phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Một đoàn người từ sa mạc ly khai về đến Peggy Carter biệt thự. Tô Thánh đem Carol Danver cất vô phòng. Minerva cùng Peggy Carter rất nhanh đi vào tra xét Carol Danver tình huống. Một lúc sau Peggy Carter đi ra ở Tô Thánh một bên ngồi xuống. Có vẻ hơi trầm mặc. Thế nào? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Peggy Carter lắc đầu. Ta cho rằng Steven Rogers chính là lớn nhất kỳ tích. Nhưng là sự xuất hiện của ngươi. Gree, Sir Crow, nhất là Carol Danver biến hóa. Ta mới phát hiện đây mới là kỳ tích. Mới phát hiện. Ta với cái thế giới này hiểu rõ thật là hoàn toàn không biết gì cả. Chờ ngươi cùng ta trở lại tương lai, trở lại ta thời đại, ngươi liền sẽ phát hiện kỳ tích thực rất không đáng giá tiền. Tô Thánh cười khẽ nói ra, có cái kẻ nghiện cùng Carol Danver tình huống không sai biệt lắm. Cũng là ngoài ý muốn thu được năng lực, trăm vạn hàng tinh sức nổ. Cơ hồ lập tức từ thông thường kẻ nghiện biến thành địa cầu tối cường một trong đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.